Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, thượng cổ dị tượng. Đạo Lăng mặt không hề cảm xúc, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn không nghĩ tới mười mấy năm trước tao ngộ bi thảm, dĩ nhiên kéo dài đến hiện tại. Lăng Yến nghĩ cho hắn đòi cái công đạo, nhưng vẫn bị võ điện truy sát. Vẫn tung tích không rõ. Hắn không dám tưởng tượng Lăng Yến bởi vì mình rốt cuộc chịu bao lớn vị đắng. Trong trí nhớ của nàng cái bóng đều mơ hồ. Thế nhưng lúc này như giạt rào như thế, không ngừng được dâng lên mà ra. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, tâm thần ngột ngạt cực kỳ. Hơn nữa đạo tộc cũng bởi vậy phong sơn. Đối với một phe thế lực mà nói, phong sơn không ra, to lớn nhất khả năng chính là nguyên khí đại thương, sợ đưa tới diệt môn đại họa. Đạo tộc truyền thừa phi thường cổ xưa, ở thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, trong tộc càng có đại thần thông tồn tại. Nếu là không phong sơn, nhất định sẽ gây nên các tộc vây công. Một tôn 72 đại thần thông, đủ để gây nên một hồi huyết chiến. Đều là bởi vì ta. Đạo Lăng bàn tay đột nhiên cầm lấy tóc, cười thảm một tiếng. Võ điện cướp đi của ta bản nguyên, thành tựu võ đế, ngày hôm đó còn kém điểm sẽ chết, càng làm hại chúng ta một nhà không thể đoàn tụ. Đạo tộc cũng bởi vậy phong sơn. Lời nói của hắn leng keng, khép mở hai con mắt phun ra sát quang. Từng chữ lời nói từ trong miệng phun ra, toàn thân tràn ngập khí tức càng ngày càng đáng sợ, như một tôn thần ma ở thét dài, chấn hỏa động đều đang lay động, cái kia bộc phát ra hoàng kim tinh lực tràn ngập trên không trung. Hình như có thần ma gào thét thần âm, lệnh chân không đều đang run rẩy, hiện tại càng là đang đuổi giết thân nhân của ta. Đạo Lăng đứng thẳng người lên, hai con mắt bắn mạnh lạnh điểm, trong cơ thể tràn ra sát khí ngập trời, nộ quyển phía chân trời, như đáng sợ dòng lũ phát tiết đi ra, hỏa trong động lượn lờ đại hỏa đều ở tắt, song quyền của hắn gắt gao nắm, huyết dịch đang sôi trào, sát âm cuồn cuộn, giống như hợp lý viết một thủ leng keng hoành khúc. Muốn lộn xộn thiên địa này, hơi thở của hắn leo đến tối đỉnh phong, loại kia sát khí làm người sợ hãi. Nếu như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, gọi tiếng hô giết rung trời, ta Đạo Lăng hôm nay phát xuống ý nguyện vĩ đại, một ngày không lật đổ võ điện, liên uổng là nam nhi. Hắn khẩu chiến lôi âm như sấm sét xuất thế, dường như cửu thiên thần lôi ở trong thiên địa ầm ầm ầm nổ vang, khí sát phạt bạo phát khắp nơi, muốn nứt ra ngày này. Một chiếc thần đăng huyền ở con đường tương lai trên thổi ra một tầng sương mù, đây là một loại khác loại đạo, chỉ dẫn con đường của hắn, lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy máu trả máu. Thiếu niên phong thái muốn lấy sức một người lật đổ võ điện đạo thống. Đạo Lăng nắm nắm đấm, vắng lặng rất lâu sau, hắn toàn thân sát khí nội liễm, âm thanh tê ách nói, võ điện cũng không nghĩ đến ta còn sống sót đi, sớm muộn có một ngày ta sẽ quang minh chính đại đi lấy lại công đạo, các ngươi đều cho ta chờ, phàm là ra tay người, một cái đều chạy không được. Hắn chậm rãi lắng lại nội tâm ý nghĩ, tu hành liền muốn tâm tình thấu triệt. Đạo Lăng rõ ràng chính mình quá yếu, nhanh chóng tu luyện tới cường giả cảnh giới, được thực lực mới là hiện nay con đường. Cũng không biết ngày xưa truyền cho ta thôn thiên công pháp người đến cùng ở nơi nào, nàng là làm sao nói chuyện cùng ta. Đạo Lăng còn có chút mơ hồ chuyện này. Mặc kệ, sớm muộn có một ngày sẽ tìm được đáp án, phải nghĩ biện pháp khôi phục thánh thể bản nguyên mới được. Đạo Lăng trầm tư, mới vừa rồi cùng Võ Tuấn Minh tranh đấu, từ từ hiểu rõ thể chất đáng sợ. Hắn vương thể chỉ có điều là ăn cắp người ngoài. Nếu là thật vương thể, thực lực tuyệt không phải điểm ấy. Vương thể đều đáng sợ như thế, rất khó tưởng tượng đến thần thể là loại nào khủng bố. Đây chính là được xưng thần linh đời sau thể chất A. Chớ nói chi là đạo lăng nguyên thủy thành thể. Thể chất đặc thù sẽ từ từ đáng sợ. Ngày sau con đường ảnh hưởng nhất định sẽ phi thường trọng đại. Bằng không các tộc sẽ không khắp đại lục tìm kiếm thể chất đặc thù. Người tu hành đều là tu hành bản nguyên. Bản nguyên là người mệnh nguyên. Vương thể mệnh nguyên khẳng định so với người bình thường mạnh mẽ thật nhiều lần. Những này ưu thế sẽ từ từ mở phát ra. Bọn họ nhất định càng chạy càng xa. Đương nhiên người mệnh nguyên cũng có thể thay đổi. Bất quá không phải đạo lăng bây giờ có thể làm được. Điều này cần rất dài con đường võ đạo mới được. Đó mới là một đạo thiên quan. Ngăn chặn vô số kỳ tài võ đạo mộng. Giống như chứng kiến không thể đánh vỡ vách tường như thế. Không thành công thì thành nhân. Một khi lướt qua đi, như ngư dược long môn, nhất ngộ mưa gió biến hóa long, nhất định bay lượn chín tầng cung trời. Đạo lăng ánh mắt nhìn về phía trong cơ thể hỗn độn. Hắn sờ sờ cằm, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Thanh Liên khẳng định là diễn biến hỗn độn. Sau đó đang khai thiên tích địa, ta phải tìm được thiên địa kỳ chân trợ giúp Thanh Liên mới được. Như vậy nó có thể thành công. Chính là một thế giới nhỏ, nhất định sẽ sinh ra thiên địa bản nguyên chi khí. Chỉ cần ta hấp thu, ở vận linh cảnh giới, sẽ tu luyện tới đến cảnh giới viên mãn. Đạo lăng cân nhắc cảnh giới này con đường, làm sao mới có thể viên mãn. Cuối cùng quyết định trợ giúp Thanh Liên khai thiên. Đến thời điểm phải nhận được nghịch thiên tạo hóa, chính là không biết tỷ lệ thành công làm sao. Lúc này, trong tay hắn xuất hiện một cây màu vàng thảo. Đây là ở ngôi sao sông lớn phía dưới được. Bất quá đạo lăng cảm giác trong này năng lượng quá hùng vĩ. Chuẩn bị tu luyện hoàn thành đệ nhị chuyển ở bắt đầu thu nạp. Hiện tại là thời điểm ni đạo lăng đem tinh thần thảo ăn. Vật này không phải tưởng tượng cay đắng. Hơn nữa phi thường thơm ngọt, từng giọt năng lượng màu vàng óng hội tụ trong cơ thể thời điểm. Chính là diễn sinh ra từng cái đáng sợ màu vàng sông lớn. Nội bộ có ngôi sao vờn quanh, đạo lăng toàn thân run rẩy dữ dội. Hắn cảm giác muốn sụp đổ rồi, trong cơ thể ầm ầm xuất hiện từng viên một ngôi sao màu vàng. Che ngược bầu trời bao lấy loại này năng lượng, toàn lực hấp thu luyện hóa, màu vàng tinh thần thảo ẩn chứa năng lượng thật đáng sợ. Giống như từng cái màu vàng sông lớn như thế. Ba chạm chòm sao đều đang run rẩy. Luyện hóa, đạo lăng đại quát, chòm sao chuyển động, giống như thiên địa cối xay như thế. Từng viên một tỏa ra óng ánh ánh vàng. Phi thường điên cuồng hấp thu năng lượng màu vàng óng, ở luyện hóa đồng thời, đạo lăng cảm giác năng lượng màu vàng óng này bên trong, ẩn chứa một loại cuồng bá, cương mãnh, bá liệt gợn sóng, dường như một cái đáng sợ đại tinh như thế, có thể va nát bất kỳ vật chất, hơi thở thật là đáng sợ, đây mới là ngôi sao ứng khí độ nên có, ép sụp tất cả. Phá diệt vạn vật, chòm sao xuất thế, diệu thanh thiên, đạo lăng con mắt tỏa ra thần hoa, chòm sao chuyển động, mỗi một viên tinh thần hấp thu loại này năng lượng sau, đều trở nên đáng sợ đứng dậy, nặng vô cùng, tổ hợp lại với nhau tuyệt đối là một môn đánh giết đại thuật. Theo ngôi sao càng ngày càng mạnh, đạo lăng đều cảm giác không tha cho loại khí tức này. Trong mắt của hắn lóe lên, màu đồng cổ da rẻ tràn ra ngập trời tinh lực. giống như một tôn thần lô mở ra, khí tức kinh thế, hắn phảng phất một tôn người khổng lồ thức tỉnh, cả người hỗn như thiên thành, có một loại chân ý, nhất động nhất tĩnh, có loại lớn lao uy nghiêm. Đột nhiên vừa nhìn như là một khối muôn vàn thử thách thần kim môn sơ hỏa động bắt đầu run rẩy lên. Bị loại khí tức này chỗ chấn, nham thạch bích đều nứt toác, xuất hiện từng đạo đại vết rạn nứt. Lập tức có quá nhanh tảng đá rơi xuống, toàn bộ hỏa thấm nhuần để sụp nứt xuống, dung nham dâng lên, khí tức nóng rực, đồng loạt buông xuống đến phía dưới. Màu đỏ thẫm núi lớn bốn phía thác nước đều bị xoáy khô. Tảng đá lớn ở hòa tan. Ngóng nhìn sang, màu đỏ thẫm núi lớn xuất hiện một cái cửa động, phụt lên ngập trời tinh lực. Một cái màu vàng cái bóng sừng sững ở bên trong, lù lù bất động, thở phì phò. Đây là một viên ngôi sao màu vàng vấn thế. Đứt đoạn nham thạch, sung vào mây trời bên trong. Ầm ầm chấn động đứng dậy, thần âm cuồn cuộn, lệnh thập phương đám mây tán loạn, dương kích thanh thiên, lập tức, lại là một ngôi sao xuất thế, cương mãnh bá tuyệt, đồng loạt nhảy lên trên không, ép khắp vùng thế giới này, màu đỏ thẫm trên ngọn núi lớn nửa đoạn triệt để rơi xuống, giống như là muốn sụp đổ một hồi, một phương phương núi lớn chìm vào mặt đất. Đập ra từng cái miệng lớn, tạo thành nước sông nghịch lưu tình cảnh, đáng sợ một màn, chòm sao sắp xếp trên không, ầm ầm chuyển động, thần mang mãnh liệt, chói mắt cực kỳ, thiên địa này đều thất sắc vài phân, làm thực sự là tinh thần diệu thanh thiên, tình cảnh này, để phương này viên ngàn dặm sinh linh rít gào đứng dậy. Vô số đến ánh mắt nhìn về phía chòm sao đầy trời tình cảnh, sợ hãi đến một trận run. Đây là thượng cổ dị tượng, tinh thần diệu thanh thiên, thật là đáng sợ dị tượng. Đây là người nào tu thành loại này thượng cổ dị tượng? Là cái kia phe thế lực bất thế kỳ tài. Ta cảm giác này từng viên một đại tinh dường như núi cao như thế, có loại đáng sợ chân ý, thật đáng sợ. Ta cảm giác nhất niệm hoa khai, vô lượng tịnh thổ, cùng chờ chút hiếm thấy dị tượng lẫn nhau so sánh, tựa hồ không bằng cái môn này dị tượng. Này dị tượng không tính là gì, võ đế âm dương sinh tử đồ vừa ra, có thể đoạn người sinh tử, chôn vùi tất cả pháp, mới thật sự là cổ chi dị tượng, không bằng. Võ đế hơi suy nghĩ, thượng cổ hung thú đều khó thoát khỏi cái chết, đây mới thực sự là dị tượng. Mấy cái võ điện cao thủ phi thường bất mãn người này kiêu ngạo, bắt đầu biểu lộ ra võ đế thần uy, một đám sinh mệnh run sợ. Đây chính là âm dương sinh tử đồ, đồn đại vô tận năm tháng chưa từng xuất hiện, chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, hiện tại nhưng vẫn thế. Làm người đều sợ hãi cực kỳ. Có người âm thầm gật đầu. Võ đế ở nơi sâu xa chinh chiến, âm dương sinh tử đồ vấn thế, bao phủ thiên địa, một chốc không biết bao nhiêu sinh linh đẫm máu. Này chính là thời đại thái cổ dị tượng. Đi, chúng ta đi xem. Người này tu hành làm sao? Trốn ở trung bộ khu vực, nói vậy cũng là hạng người ham sống sợ chết. Nhìn có thể không thu phục người này cho chúng ta sử dụng. Mấy cái võ điện cao thủ lạnh rên một tiếng, nhanh chân liền hướng về con đường phía trước đi đến, tràn đầy tự tin dáng vẻ, rất khó đem người ngoài để ở trong mắt. Hết chương.